Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Giang Yên Đại Lực, sau khi về đến nhà, đã nghe từ miệng mẫu thân sự thật. Trong lòng hắn ta cảm thấy vừa hối hận vừa căm phẫn, lại cảm thấy may mắn vì chưa làm ô uế nàng. Nếu sau này sự việc vỡ lở, tam đệ muội sẽ nhìn hắn ta thế nào đây? Giang Hứa Trạch thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện cho Giang Đại Lực, giọng nói đầy cầu khẩn. Đại ca, ta biết huynh thích nương tử của ta, huynh giúp ta đi. Tam đệ, Giang Đại Lực nghiêm nghị cảnh cáo, hiếm khi biểu hiện uy nghiêm của đại ca, nghiêm giọng nói. Tam đệ, đừng có nghĩ đến chuyện tà ác đó nữa, nếu ta biết được, ta sẽ nói với nàng. Giang Hứa Trạch cắn răng, biết rồi. Giang Đại Lực vẫn chưa nhìn thấy đáy mắt Giang Hứa Trạch lóe lên một tia điên cuồng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là buổi chiều. Giang Hứa Trạch còn chưa trở về, Tiết Dư cũng quen rồi, nàng thử sờ soạng trong vại lớn, nước trong vại đã sắp thấy đáy, liền xách thùng nước ném xuống miệng giếng phía trước sân. Bởi vì ánh mắt của nàng không tốt, là Giang Hứa Trạch cố ý gọi người đào giếng ở trong sân, để nàng đỡ phải chạy đến nơi khác múc nước. Sau khi Tiết Dư múc nước xong, mặc dù nàng chưa từng xuống ruộng làm việc, nhưng thường xuyên xách nước gì đó, cũng có chút khí lực. Nàng xách thùng nước, bước đi nhẹ nhàng, không làm rơi giọt nước nào. Không biết dưới chân dẫm phải cái gì, Tiết Dư cảm thấy dưới chân có chút bất ổn, theo bản năng có chút luống cuống, thùng gỗ cũng rơi xuống một bên, nước gần như đổ hết. Một bàn tay lớn mạnh mẽ đột nhiên đỡ lấy cánh tay nàng. Không sao chứ, Tiết Dư nghe âm thanh trong trẻo như ngọc thạch đập vỡ, lắc đầu. Không sao, phiền ngài đưa thùng gỗ cho ta. Vệ Cảnh Trầm chưa bao giờ gặp qua nữ tử như Tiết Dư, mặc dù nhìn như nhu nhược tinh tế, nhưng trong lòng lại quật cường kiên định. Biết rõ mắt mình không tốt, nhưng vẫn đi múc nước, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể ỷ vào mỹ mạo, cái gì cũng không cần làm. Nhưng nàng không hề như vậy, mà còn tận lực làm chuyện mình có thể làm. Giống như sợ mắc nợ cái gì đó. Chẳng lẽ nàng thích Giang Hứa Trạch như vậy sao? Rõ ràng chỉ là một người ti tiện đến cực điểm. Có lẽ là bởi vì ánh mắt Tiết Dư không tốt, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, khuôn mặt luôn gợn sóng không sợ hãi của Vệ Cảnh Trầm xuất hiện vết rạn nứt. Ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, giống như chỉ tò mò. Vì sao không đợi Giang Lang Trung đến múc nước? Lông mi Tiết Dư khẽ run, nhẹ giọng nói. Đây là thứ duy nhất ta có thể giúp chàng. Vệ Cảnh Trầm thấy trên mặt Tiết Dư chợt lóe lên vài phần áy náy, trái tim hắn bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, nhưng trong chớp mắt đã biến mất. Ta đi múc nước cho nàng, nàng ngồi đi. Giọng Vệ Cảnh Trầm có chút cứng rắn. Không đợi Tiết Dư từ chối, Vệ Cảnh Trầm đã xách thùng gỗ đi đến miệng giếng. Cách chương